Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882. Chương 882. Trùng uy. Trình Đồ Hào chiến hạm tốc độ cực nhanh, mấy lần trùng động nhảy vọt phía sau đã đến hệ ngân hà. Tiến vào hệ ngân hà phạm vi, Trần Trầm rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Đó là một cái to lớn tổ trùng. Luận thể tích khả năng có thái dương hệ lớn nhỏ, tuy là không sánh được cái kia trùng tộc nữ đế, nhưng cũng tương đối dọa người. Tổ trùng liền như thế yên tĩnh lơ lửng tại hệ ngân hà trong một góc khác. Đại lượng to bằng hành tinh côn trùng như là đàn châu chấu đồng dạng điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, xung quanh tinh cầu hễ tao ngộ một con côn trùng, trong khoảnh khắc liền bị gặm nhấm sạch sẽ. Mà như loại này có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu côn trùng. Trần Trầm thô sơ giản lược nhìn một chút, có tới gần ước, phía trước chính mình cảm thấy thái dương hệ không chịu nổi chơi đùa. Giờ đây nhìn tới đừng nói là thái dương hệ, hệ ngân hà sợ là đều không chịu nổi chơi đùa. Đáng sợ hơn là những tinh cầu kia đại trùng tử một bên phi hành còn vừa tại sắp xếp trứng trùng. Những cái kia một người lớn nhỏ trứng trùng chỉ bất quá mấy hơi thở liền có thể sinh trưởng đến to như núi, mà theo to như núi, dài đến mấy vạn dặm khổng lồ, cũng không dùng đến 5 phút đồng hồ. Theo sau, những cái này quái vật to lớn tiếp tục sắp xếp trứng trùng. Như thế nhiều lần, nhìn đến Trần Trầm tê cả da đầu, cũng khó trách loại sinh vật này có thể chiếm cứ một giới. Cái này sinh sôi năng suất thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng là chúng ta muốn đối phó chí tôn. Bất diệt minh đế tự nhiên cũng chú ý tới cái kia tổ trùng. Khóe mắt kìm lòng không được co quắp. Trần Trầm thần tình ngưng trọng nhẹ gật đầu. Một giây sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu hướng bất diệt minh đế nói. Lão ca, người trước ngăn chặn hắn. Ta đi đến liền trở về. Nói xong, Trần Trầm đem lục đậu cũng thả đi ra, lấy tiêu trừ bất diệt minh đế lo lắng. Bất diệt minh đế nguyên vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy lục đậu phía sau những lời nào liền nuốt vào trong bụng. Cái kia tổ trùng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá nắm giữ một loại châm ngôn. Hắn cùng lục đậu không nói có thể 100% đem đối phương chém giết, nhưng ngăn chặn tuyệt đối không có vấn đề. Về phần cái khác côn trùng, hắn còn không để vào mắt. Ngươi đi đi, thứ này giao cho chúng ta là được. Bất diệt minh đế phất phất tay nói. Trần Trầm cũng không khách khí, quay người liền hướng về thái dương hệ phương hướng bay đi. Hắn muốn đi địa phương tự nhiên là địa cầu. Lấy cái này tổ trùng sinh sôi tốc độ, cùng những cái kia côn trùng tốc độ phi hành, nói không chắc đã có côn trùng đến địa cầu phụ cận. Nguyên cớ hắn không dám trì hoãn mảy may. Về phần giao cho người khác đi xử lý chuyện này, hắn càng là không dám. Người khác cũng không phải nơi sinh cầu, treo lên đến nếu là không nhẹ không nặng, địa cầu sợ là liền không có. Cùng lúc đó, trên địa cầu, vô số cảnh báo chính giữa đang vang lên. Đủ loại radar đồng thời kiểm tra đo lường đến có một khổng lồ sinh vật chính giữa hướng về địa cầu cực tốc bay tới, nhưng bởi vì chuyện này phát sinh quá đột ngột, trên địa cầu mỗi cái quốc gia đều không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Các loại một đám cao tầng bắt đầu khơi thông đối sách thời gian. Cái kia khổng lồ sinh vật đã xuyên qua tầng khí quyển, hướng một tòa đại lục va chạm mà đi. Bắc bán cầu, một cái dòng người dày đặc quốc tế đại đô thị. Lúc này chính vào buổi sáng, tất cả mọi người vừa mới đến làm việc cương vị. Trong thành thị, cao ốc san sát, đủ loại xe cộ lui tới. Đúng lúc này, tất cả mọi người đồng thời nhận được một cái tin tức. Trong thành thị, bận rộn đám người đồng thời nhìn hướng điện thoại. Trên điện thoại di động chỉ có một cái cảnh cáo. Có thiên ngoại sinh vật phủ xuống, thoát thân. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng đây là trò đùa, cũng không có làm thật. buông xuống điện thoại phía sau tiếp tục công việc. Nhưng vừa qua khỏi không đến 10 giây đồng hồ, trời liền đã tối xuống. Không ít người tò mò đi tới bên cửa sổ, hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một thân cao tới ngàn mét khổng lồ màu đen quái vật chính giữa chậm chậm hạ xuống che lấp bầu trời. Nhìn thấy một màn này, làm tòa thành thị đều luống cuống. Chỉ bất quá nửa phút thời gian, thành thị liền loạn thành hỗn loạn. Vô số xe cá nhân xông ra nhà để xe, tại trên đường phố điên cuồng chạy, đèn xanh đèn đỏ thùng rỗng kêu to. Tất cả mọi người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm, đó chính là rời đi nơi quỷ quái này. Nhưng mà, bởi vì quá nhiều xe cộ đồng thời lên đường, rất nhanh tất cả đường liền tất cả đều nhét vào, thậm chí có chút lớn xe, trọn vẹn không chú ý người ta sống chết. Tại đường cái bên trên mạnh mẽ đâm tới, không ít người thấy vậy trực tiếp vứt bỏ xe cộ. Tại đường cái bên trên băng băng, trong lúc nhất thời, tiếng thét chói tai, đủ loại đồ vật tiếng vỡ vụn, tràn ngập làm tòa thành thị. Tất nhiên, cũng có lòng đại lấy điện thoại di động ra đối không chung cái kia quái vật to lớn một trận vỗ mạnh. Ết nhìn phía dưới vô số như là sâu kiến đồng dạng chợt tới chợt lui sinh linh, nội tâm không có chút nào ba động. Nó là chủng tộc chí tôn 10 đời con cháu, sinh ra tại 5 phút đồng hồ phía trước. Nó trong đầu chỉ có một cái chỉ thị, hủy diệt gặp được hết thảy sự vật, đồ sát có thể trông thấy toàn bộ sinh linh. Ầm ầm, kèm theo một tiếng kịch liệt oanh minh, Ết đứng ở trên mặt đất. Nó toàn thân bóng loáng hắc giáp, đầu có hai sừng, như cùng một con to lớn, đứng thẳng dán, mà bốn phía cao ốc chỉ có thể tới nó phần eo. Nhìn thấy xung quanh chướng mắt đại lầu, Ết tùy ý huy vũ một thoáng to lớn cái kìm, một tòa 400-500 tầng cao ốc đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ầm vang sụp xuống. Trong chớp mắt, vô số như là sâu kiến đồng dạng sinh mệnh bị giấu chôn ở phế tích bên trong. Ở trong mắt nó, không có gì cao thấp quý tiện, có chỉ là hủy diệt. Chỗ không xa, đường phố rộng rãi bên trên, có không ít tạo hình tịnh lệ xe ngay tại trên đường phố cực tốc ngang qua. Động cơ tiếng nổ vang truyền ra vài dặm xa, Ết chú ý tới những cái kia nhỏ bé mà lại nhanh chóng đổ vật. Ngay sau đó tùy ý đưa ra một chân đạp tới, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang. Phương viên vài dặm mặt đất trực tiếp sụp đổ, có xe cộ lúc này liền bị đạp trở thành mảnh vỡ. Cũng có xe cộ tốc độ nhanh đến kinh người, vậy mà khó khăn lắm tránh thoát cái này dẫm mạnh, nhưng kèm theo một cước này hạ xuống là đáng sợ vô cùng sóng xung kích. Một giây sau, sóng xung kích quét sạch bốn phía, vô luận là động vẫn là không động xe cộ, hoặc là may mắn còn sống sót đám người, toàn bộ trong nháy mắt như là như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đâm vào đủ loại chướng ngại vật bên trên, hóa thành một đống bột phấn. Về phần những cái kia cao ốc, cũng tại một cước này phía dưới, bị chấn đến chậm chậm sụp xuống. Ép vô tình thu gặt lấy sinh mệnh, một tòa thành thị trung tâm thành phố tại nó tùy ý điều khiển phía dưới. Tại trong vòng một phút liền thành một vùng phế tích, ngay tại nó chuẩn bị tiếp tục khuếch trương hủy diệt phạm vi thời gian. Xa xôi bên trên bầu trời mấy chục đạo lưu quang hướng nó cực tốc mà đến. Rầm rầm rầm, chờ nó kịp phản ứng lúc, mấy chục mai đạn đạo đã tải trên người nó bạo tạc. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, mây hình nấm bốc hơi mà lên. Tại thời khắc này, ép xung quanh nhiệt độ đạt tới 100.000 độ C. T, một tiếng hí chấn thiên động địa. Đáng sợ sóng âm nháy mắt đem phương viên cao mấy chục dặm lầu tất cả đều chấn trở thành vôi phấn. Chỉ còn dư lại cốt thép đứng sừng sững ở bụi bặm thấu trời trong thành thị. Cũng không ít đã mất đi sinh mệnh thi thể tại sóng âm bên trong biến thành huyết vụ. Mà mây hình nấm bên trong, ép trên mình hắc giáp chỉ bất quá biến đỏ một chút. những công kích này không có thể gây tổn thương cho đến nó. Nhưng để nó triệt để phẫn nộ, lại là một tiếng tê minh, ếch nhảy một cái mấy vạn mét cao. Tiếp đó từ không trung cực tốc hạ xuống, cuối cùng như là như đạn pháo đụng vào trên mặt đất. Oanh, làm tòa thành thị như là phát sinh cấp 12 động đất đồng dạng. Tất cả công trình kiến trúc tất cả đều bị chấn đến bay lên trời. Đại địa thì bị chấn đến như là miếng thủy tinh đồng dạng. Khắp nơi đều là vết rạn. Theo sau vỏ quả đất bắt đầu sụp đổ. Nham tương nước ngầm phun ra ngoài. Chỉ bất quá nửa phút thời gian, làm tòa thành thị độ cao so với mặt biển liền hạ xuống 100 mét. Mà thành thị bên trong càng là trở thành một đoàn bột nhão. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN